Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 686. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc truyện hay, đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chính là một sự tin tưởng không diễn tả bằng lời dành cho Mục Cảnh Thiên. Nhưng Khả Khả ngược lại không nghĩ như vậy. Cô ấy mỉm cười bước lên, ánh mắt liếc nhìn Lý Dai Dai sau đó lên tiếng. Đúng vậy, Mục Tổng hiện tại đã cùng Tiểu Hy đính hôn. Hơn nữa, rất nhanh sẽ kết hôn. Mục Tổng đối với Tiểu Hy tốt như thế nào? Các, cô cũng đều biết rõ. Hiện tại mọi người lại ở đây bàn tán chuyện này. Những lời này nếu để truyền ra bên ngoài để Mục Tổng nghe thấy, không biết sẽ gây ra hiểu lầm như thế nào đây? Đúng không, Lý Tiểu Thư? Lời nói này tràn ngập châm chọc, Lý Dai Dai có chút không cách tiếp lời. Sắc mặt vô cùng không tốt, nhưng cô ta chỉ mỉm cười gật đầu. Tất nhiên, một vài đồng nghiệp ngước mắt nhìn Khả Khả. Bọn họ đều biết rằng quan hệ giữa Khả Khả cùng Hạ Tử Hy vô cùng tốt. Cũng không biết nên nói như thế nào. Cuối cùng đều không vui mà tan. Hạ Tử Hy ngồi vào bàn làm việc, giống như chuyện vừa xảy ra không chút quan hệ gì đến cô. Lúc này, Khả Khả cùng Lý Dai Dai liếc mắt nhìn nhau. Lý Dai Dai liếc mắt nhìn Hạ Tử Hy đang ngồi một bên, sau đó bước đến gần. Hạ Tiểu Thư, cô không lẽ đã hiểu lầm gì rồi sao? Tôi cùng Mục Tổng thật sự không có bất kỳ quan hệ gì cả. Khi nghe thấy lời giải thích dư thừa này, Hạ Tử Hy liền ngước mắt lên nhìn cô ta, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Cô không cần giải thích với tôi. Mục Tổng là dạng người như thế nào? Tôi là người vô cùng hiểu rõ. Sắc mặt Lý Dai Dai lập tức thay đổi, sau đó lên tiếng. Được, tôi tin tưởng tình cảm Mục Tổng dành cho cô từ trước đến nay vẫn luôn thâm tình. Nghe câu nói này của cô, Hạ Tử Hy cũng chỉ mỉm cười, không nói thêm bất kỳ điều gì. Dù sao cô ta hiện tại biểu hiện vô cùng nhún ngưỡng. Hạ Tử Hy nếu muốn nói thêm bất kỳ điều gì, vậy rõ ràng chính là đang gây chuyện vô lý. Lúc này, bên ngoài văn phòng Mục Cảnh Thiên, đến phòng thư ký cũng nhìn sang hỏi A Kiệt. A Kiệt, tôi nghe nói người con gái mới đến, vì Mục Tổng mới vào đây làm. Cô ta có quan hệ gì với Mục Tổng vậy? Thư ký tò mò hỏi. Nghe câu hỏi này, A Kiệt nhíu chặt chân mày. Cô đang ăn nói bậy bạ gì vậy? Chuyện này đã được đồn thổi rất nhiều rồi. Có rất nhiều người đang suy đoán mối quan hệ giữa cô ấy cùng Mục Tổng. Anh bình thường luôn ở bên cạnh Mục Tổng. Anh nhất định phải biết rõ rốt cuộc có phải hay không? Thư ký tò mò hỏi. A Kiệt nhíu mày. Lúc này mới biết rằng chuyện này đã được lan truyền ghê gớm đến vậy rồi. A Kiệt suy nghĩ một lát, sau đó nhìn thư ký. Người bên ngoài không biết, không lẽ bản thân cô cũng không biết hay sao? Tổng giám đốc đối xử với Hạ Tiểu Thư như thế nào? Không lẽ cô không biết rõ hay sao? Những lời này không thể tùy tiện nói. Nếu không tổng giám đốc tức giận, tôi không thể bảo vệ được cô đâu. Nhắc đến chuyện này, thư ký nhướng mày. Tài liệu cứ đưa cho tôi, tôi sẽ mang vào trong. Thư ký vội vàng đưa đến tập tài liệu. A Kiệt sau khi cầm lấy liền bước vào trong văn phòng Mục Cảnh Thiên. Mục Cảnh Thiên lúc này đang tập trung làm việc. A Kiệt sau khi bước vào bên trong, tài liệu liền đặt lên bàn. Tổng giám đốc, đây là tài liệu của hạng mục. A Kiệt đặt tài liệu xuống. Mục Cảnh Thiên liếc mắt nhìn tập tài liệu, trả lời một tiếng, sau đó tiếp tục làm việc. A Kiệt vừa muốn bước ra ngoài, nhưng khi nhìn lại Mục Cảnh Thiên, vẫn quyết định lên tiếng. Tổng giám đốc, Mục Cảnh Thiên ngẩng đầu, nhìn, khuôn mặt như có lời muốn nói của A Kiệt hỏi. Có chuyện gì? Tại sao lại sắp xếp Lý Dai Dai đến công ty làm việc? A Kiệt tò mò hỏi. Nghe đến câu nói này, Mục Cảnh Thiên chân mày nhíu nhẹ, ánh mắt đánh giá cậu. Có vấn đề gì sao? A Kiệt suy nghĩ một lát, sau đó bước đến gần. Tổng giám đốc, hiện tại bên ngoài đều không ngừng bàn tán, nói rằng Lý Dai Dai kia dựa vào anh mới có thể đến công ty làm việc. A Kiệt giải thích. Mục Cảnh Thiên gật đầu. Sự thật chính là như vậy. Có chuyện gì sao? Còn có chuyện gì sao? Cách chương.